Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, xe bay đạt nhân. 058 Tony tại yến hội bên trong cảm thấy có điểm đứng ngồi không yên. Lúc này, còn bị Hammer đụng phải, chạy tới quấy rối một phen. Lúc này, nên tới cũng nên đến. Một người mặc màu vàng đồ lao động, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người, ý đồ đi vào yến hội tổ chức trong đại sảnh, chiêu đãi nhân viên gặp người này kẻ đến không thiện, bên trong miệng ngậm cây tăm mắt lộ ra hung quang, liền đem hắn ngăn lại. Ivan dùng tiếng Nga nói một câu thô tục, xé mở áo, lộ ra chính mình làm giản tiện chiến y, cùng hai cái bốc lên điện quang, Tư Lợi gọi bậy roi dài. Chiêu đãi nhân viên cả kinh hé miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Ivan liền gầm nhẹ một tiếng, một roi quét ngang mà đi, lưu lại một chuỗi điện quang, hai cái chiêu đãi nhân viên, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, trong không khí, cấp tốc lan tràn lạ thường quái mùi thối, rối loạn giống như là một viên bom đồng dạng dẫn bảo. Tony xa xa liền nghe đến kêu sợ hãi thanh âm. Đám người chạy loạn, ánh mắt chiếu tới, trông thấy một cái cởi trần bao trùm giản tiện áo giáp thô lỗ nam tử. Cầm trong tay roi điện, rất ung dung đi tới, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Tony ánh mắt ngưng tụ, liền biết ra hỏa này mục tiêu là chính mình. Thấp giọng lầm bầm một câu, hy vọng ngươi có thể đủ sớm một chút tới. Linh, Tony xác, Ivan cười to quát. Một roi rút tới, Tony trước đó ngồi xuống ghế sofa liền đứt thành hai đoạn. Pepper kêu sợ hãi, Tony giống to, Pepper, mục tiêu của hắn là ta. Tách ra hành động, sau đó quay đầu liền chạy, nha, sau đó tê cả da đầu. Dư quang trông thấy roi điện rút tới, Tony bỗng nhiên phanh lại bước chân, roi điện cơ hồ là lao lồng ngực của mình rơi đập. Đỉnh lấy mũi giày, phía trước lấy xuống một đạo vết nứt, kém một chút liền đem Tony chém thành hai đoạn. Tony ánh mắt bị điện quang kích thích nước mắt thẳng trôi. Hắn cảm giác lông mày của mình có chút bị bỏng cháy, từ Lily. Dòng điện âm thanh, Tony cũng không đi xem, mặc kệ hết thảy xông về phía trước. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo sáng tỏ hình vuông. Tony biết kia là cửa sổ, dấn thân vào nhảy lên, cắn răng đánh vỡ pha lê, trên mặt bị cắt nát mấy đạo lỗ hổng, cùng màu thủy tinh cùng nhau nện ở trên mặt đất. Tony đau đến tiếng trầm thở dốc, dùng máu me đầm đìa tay chống lên thân thể, liều mạng hướng về phía trước chạy, bởi vì hơi chậm một bước, chính mình liền sẽ mất mạng. Nha, trời à, đó là cái gì? Bọn hắn đi tới, chạy mau nha, hiện trường một trận đại loạn. Tony ánh mắt mơ hồ, giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn. Chỉ biết là chung quanh đều là khủng hoảng đám người, ngoại trừ tiếng thét chói tai, hắn cái gì cũng không nghe thấy. Hắn tiến lên một bước, dưới chân bỗng nhiên đạp hụt, mất thăng bằng, rớt xuống thang lầu. Sau đó lăn xuống đến xe thể thao trên sàn thi đấu. Tony bả vai, sau lưng, đầu gối, đầu đều đau muốn chết. Hắn nhe răng trợn mắt xoa xoa mắt. Tầm mắt cuối cùng rõ ràng một ít. Phát hiện chính mình trong lúc vô tình chạy vào tranh tài trên đường chạy. Sau đó nghe thấy có loại không ổn tiếng ông ông. Tony quay đầu, liền thấy mấy chiếc xe. Lập tức liền muốn hướng chính mình đụng tới. Mặc dù đấu trường đại loạn, đầu đầu cũng có thét lên cùng kinh hô, tranh tài bị ép bỏ giờ, nhưng tay đua còn cần thời gian giảm bớt tốc độ lại dừng xe. Lúc này vừa vặn vừa tới một vòng, mà Tony xông vào bọn hắn phải qua trên đường. Ta sẽ không phải muốn bị chính ta tài trợ đoàn xe đụng chết à. Tony mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể cũng cảm giác không đến đau, trực tiếp lăn lộn, hướng đường băng bên cạnh lăn đi, mà tay đua cũng nhìn thấy trên đường chạy có người, biết mình dạng này phóng đi, khẳng định sẽ đụng chết Tony. Lập tức lái xe cải biến phương hướng, cấp tốc hướng bên trái chuyển đi. Hiểm mà lại hiểm né tránh ra Tony. Chính thở dài một hơi, liền thấy bên trong sân lại xông tới một cái nam nhân. Mà chính mình lần này thực sự bất lực trốn tránh, bằng không xảy ra tai nạn xe cộ. Cùng sau lưng nhanh chóng chạy tới xe đua hình thành đáng sợ phản ứng dây chuyền. Chỉ có thể hoảng sợ hô, mau tránh ra, nhưng tay đua lần này vọt tới người. Hiển nhiên không đáng hắn như thế đồng tình. Ivan cười lạnh, vung lên điện quang roi dài. Một vòng điện quang hiện lên, đem xe đầu trơn nhẵn nạo xuống. Xe đua đảo quanh vạch ra, đâm vào bên sân, sống chết không rõ. Về phần cái khác tay đua liền không có may mắn như vậy. Thấy phía trước một cái nam tử thần bí, một roi thế mà đem xe đua đầu đánh gãy. Một trận đại loạn, đụng thành một đoàn, băng băng băng, bạo tạc nổ thành một mảnh. Ánh lửa xông thẳng lên thiên, trên sàn thi đấu còn chưa thoát đi người. Lập tức thanh âm một nhỏ, bị loại này tai nạn dọa đến lạnh cả người. Tony khập khiễng dựa vào đấu trường bên cạnh đứng lên, nhìn xem đấu trường bên cạnh kiên cố lưới sắt, đây là phòng xe đua xảy ra tai nạn xe cộ linh bộ kiện. Bay ra nện tổn thương người xem, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đem Tony ngăn cản xuống. Ivan cười nói, Stark, ngươi là kẻ thất bại. Tony nhìn xem Ivan ngực giản dị lò phản ứng, rất khinh miệt hừ một tiếng. Vậy còn ngươi? Một cái ADA01, bất quá ngươi ngược đồ chơi kia, ngược lại là chế tạo rất không sai, đáng tiếc không bằng ta. Ivan nhe răng cười, cảm thấy rất thống khổ sao. Liên quan tới chúng Paladi độc, ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn loại đau khổ này tư vị. Sẽ cho người sống không bằng chết. Ivan cười gằn, nhìn thấy Tony sắc mặt biến đổi lớn, liền cảm thấy 10 phần thoải mái. Hắn đang chuẩn bị một roi xuống quất chết Tony lúc chợt phát hiện Tony ánh mắt khiếp sợ, cũng không phải là nhìn về phía hắn, mà là trên bầu trời vật gì ong ong nghe thấy xe gắn máy tiếng động cơ. Ivan vô ý thức vừa quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe gắn máy bánh trước thai tại chính mình trong tầm mắt phi tốc phóng đại, đâm vào bộ ngực mình, bịch một tiếng, liền người mang xe đâm vào trên vách tường, sau tường sập một mảnh. Tony ha thở dài một hơi, ngồi dưới đất nói ra, Linh, ngươi cuối cùng đến. Linh từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, trên đầu mũ trùm trượt xuống, lộ ra một đầu tóc vàng cùng thật dài lỗ tai, đưa tới khán giả kinh hô. Thế mà không sợ nguy hiểm, lưu tại giữa sân vây xem. Zelda cùng Natasha lúc này mới chạy đến đấu trường chỗ ngồi tịch. Mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn thấy Linh đã lái xe vọt tới dưới trận. Hai nữ không khỏi nhìn nhau cười khổ. Nguyên lai Linh bọn người đón xe tới, nhưng là trên đường kẹt xe. Linh sợ mình lúc chạy đến, Tony đã biến thành điện nướng Tony, liền xuống xe. Đoạt lấy người qua đường một chiếc xe gắn máy, lưu lại một tiếng hô, công chúa giúp ta đem tiền đưa cho người ta, liền cấp tốc bay xông biến mất tại cuối ngã tư đường. Một đường lái xe mở tối đa tốc độ, trên đường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Linh trái tránh bên phải tránh, hắn kỹ thuật lái xe cao siêu, tại như thế nhanh chóng tình huống dưới, thế mà không có đụng vào một người. Trong nháy mắt đi tới đấu trường bên cạnh, trực tiếp tiếp tục tăng tốc độ, động cơ oanh minh, nâng lên đầu xe, xông lên một chiếc xe con, ngay sau đó bay về phía một chiếc du lịch xe buýt. Hai lần điểm tựa về sau, Linh đã bay xông lên bầu trời, bay đến đấu trường vùng ven kiến trúc bên trên, lái xe vòng quanh chạy, rất mau tìm gặp Tony cùng Ivan. Lúc này động cơ đánh tung, Linh trực tiếp từ kiến trúc bên trên hướng xuống lái đi, về sau ném đi 2 cái bom, đồng thời dẫn bảo, chỉ thấy vây xem đấu trường người xem nhìn bầu trời tối sầm lại, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy một chiếc xe gắn máy lên đỉnh đầu chỗ cao xẹt qua. Lập tức dọa đến ngồi dưới đất, Linh bay đến giữa không trung, đem xe gắn máy nhắm ngay Ivan, văng ra ngoài, lập tức đem Ivan đụng đổ tại bên tường. Chính mình cũng áo khoác lật dương, nhanh nhẹn rơi xuống, như thế mạo hiểm cử động, dọa đến Tony bộ mặt cơ bắp run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.